Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, châu Âu quán quân. Tia Lô ý nghĩ là chính xác, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, coi như AC Milan thu được một cái trước trận đá phạt, cũng không làm nên chuyện gì. Vinh Quang phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn còn rất xa, ước chừng có nhanh 40 mét dáng vẻ. Có thể nói vừa mới qua bên trong vòng, Vinh Quang liền cùng Kaka đụng vào. Nói cách khác hắn đuổi kịp Kaka cũng vô dụng quá lâu thời gian. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ của hắn có bao nhanh. Xa như vậy đá phạt, liền xem như Pirlo cùng Seedorf hai người, cũng rất khó uy hiếp được can chấn giữ cầu môn. Cuối cùng AC Milan phát một trong đó tiếp đá phạt, dự định một lần nữa tổ chức tiến công. Bất quá AC Milan toàn đội sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất, liền ngay cả Kaka tại bị Vinh Quang đụng đổ về sau đều có chút thất hồn lạc phách. Ngẫm lại đi, tại bọn hắn nghịch chuyển dẫn trước về sau, đội bóng liên tục tao ngộ đà kích. Đầu tiên là Lucas Sutton kia không nói rõ được cũng không tả rõ được thuần dựa vào vận khí che phủ đi cầu. Tiếp theo là Vinh Quang xinh đẹp đến không có thể bắt bẻ móc ngược. Cuối cùng lại là Vinh Quang tự mình kết thúc AC Milan san đều tỷ số điểm số lo lắng. Cái này một đợt nối một đợt đà kích đã sớm để AC Milan sĩ khí vô tuyến tới gần bằng không. Còn lại mấy phút bên trong, bọn hắn cũng không còn có thể có tổ chức lên ra dáng tiến công. Đương nhiên, Bayern Munich cũng từ vừa rồi Kaka phản kích chung đã nhận ra nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cũng không còn tùy tiện để lên hy vọng đánh vào càng nhiều cầu. Dù sao đều như vậy, thắng một cái cầu cũng là thắng. Chỉ cần có thể thắng so cái gì đều mạnh. Thời gian bù giờ ngược lại là cho 4 phút. Bất quá AC Milan cũng hoàn toàn không có bắt lấy. Cứ như vậy, tại thời gian bù giờ 3:45 thời điểm, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Olympic sân thể dục vang lên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô so trong trận đấu bất kỳ lần nào cũng còn phải lớn. We are the champion. Chúng ta lần nữa trở thành châu Âu chi vương. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thỏa thích phát tiết lấy nội tâm kích động cảm xúc. Mà một bên khác AC Milan fan bóng đá thì tinh thần chán nản. Lệ rơi đầy mặt. Nghẹn ngào không phát ra thanh âm nào tới. Tại trên sân bóng, đương trọng tài chính 3 tiếng chạm canh gác vang. Tranh tài kết thúc về sau, ngay tại khống chế bóng Balak một cước đem bóng đá đá hướng về phía không trung. Sau đó giang hai cánh tay, nhào về phía Vinh Quang. Hắn cái thứ nhất muốn ôm tuyệt đối là Vinh Quang. Từ khi năm 2002 bị mang lên trên vạn năm lão nhị mũ về sau, Champions League quán quân liền trở thành hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Nhưng cũng đã trở thành ác mộng của hắn. Chuyển nhượng Bayern Munich nhưng không có thu hoạch mình muốn vinh dự. Thế là mưu cầu trốn đi. Bị câu lạc bộ cao tầng mắng. Bị Bayern Munich fan bóng đá suýt. Hắn đều không có hối hận qua. Bất quá Vinh Quang một lời nói, lại làm cho hắn lựa chọn lưu lại. Chỉ vì có thể thực hiện cái này quán quân mộng tưởng. Hắn cũng từng nghĩ tới, mình dễ tin Vinh Quang, phải chăng quá mức qua loa, vạn nhất Vinh Quang cũng chỉ là trên miệng nói một chút đâu. Mà lại một chi đội bóng phải chăng muốn đoạt quan, cũng không chỉ dựa vào tự thân cố gắng, còn có rất nhiều những yếu tố khác quyết định, nhưng Vinh Quang nói được thì làm được, là Vinh Quang trợ giúp mình tròn cái này Champions League mộng tưởng. Từ nay về sau, hắn cảm giác đến nghề nghiệp của mình kiếp sống đã không có gì tốt hối hận. Hắn nhào tới, đem còn đang sững sờ Vinh Quang ôm chặt lấy, đâm đến Vinh Quang kém chút té ngã trên đất. Sau đó hắn tại Vinh Quang bên tai hô, cảm ơn ngươi Vinh, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta tròn cái này mộng, ta hiện tại là châu Âu quán quân. Lucas Sutton từ một phương hướng khác hướng Vinh Quang đánh tới, ôm lấy Vinh Quang phía sau lưng, đối với hắn cũng hô, chúng ta bây giờ đều là châu Âu quán quân. Châu Âu quán quân, Vinh Quang cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng a, ta ta là châu Âu quán quân. Tựa như qua nhiều nói như vậy, ta đã lấy được châu Âu giới bóng đá vinh dự cao nhất. Uy, Godo, ngươi không nhìn thấy thật sự là thật là đáng tiếc à. Glassoe cùng người bên cạnh cùng một chỗ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Phồng lên trường, bên người nàng cũng không đều là Bayern Munich người ủng hộ. Bất quá vì thể hiện bọn hắn phong độ thân sĩ, cho nên bọn hắn vẫn là phải đứng dậy vỗ tay vì quán quân gieo hò. Chúc mừng quán quân đăng đỉnh. Nhưng Glassoe không giống, nàng không phải theo lễ phép mới làm như vậy. Nàng cũng không phải là vì chúc mừng Bayern Munich, nàng là tại chúc mừng vinh quang. Nhìn vinh quang mới đánh 3 cái mùa giải Champions League, nhưng trên thực tế từ tại Brazil bắt đầu hắn ngay tại ước mơ lấy Champions League. Hắn đem cấp Copa Libertadores cũng làm là Nam Mỹ châu Champions League. Đến mức lấy được quán quân về sau còn cảm thấy độ khó quá thấp. Đối Champions League cũng sinh ra khinh thị ý nghĩ. Trong này có nhiều thứ Glassoe là từ cha mình trong nhật ký biết đến. Có nhiều thứ là nàng cùng với Vinh Quang ngốc lâu biết đến. Champions League đối Vinh Quang tới nói tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Cho nên hắn mới liều mạng như vậy đâu. Liên tục 3 giới Champions League xạ thủ tốt nhất. Đồng thời sáng tạo vô số ghi chép. Cái này mùa giải hắn tại Champions League bên trong đơn giản liền cùng thiên thần phụ thể. Cái hat-trick, 2 cái lập cú đúp, 17 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công. Không chỉ có để cho mình sang ghi chép, cũng trợ giúp Bayern Munich thời gian qua đi 6 năm lấy được Champions League quán quân. Cho nên Glassoe đối Vinh Quang có thể có biểu hiện như vậy là không có chút nào giật mình. Champions League tựa như là hắn cùng cha mình một cái ước định đồng dạng. Hắn hoàn thành ước định, nhưng cũng tiếc phụ thân của mình lại không thấy được. Glassoe cúi đầu nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình. Tranh tài kết thúc. AC Milan cầu thủ uể oải ngồi trên mặt đất, còn có người thì gào khóc, Kaka gấp cắn môi dưới, hốc mắt có chút đỏ lên, hắn cũng nghĩ khóc, nhưng hắn đang liều mạng nhẫn, hắn cũng không muốn để cho mình tại Vinh Quang trước mặt mất mặt khóc giống nghẹn ngào. Vậy đơn giản là quá mức thất thố, coi như thua, cũng tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang nhìn thấy mình mất mặt bộ dáng. Kaka ôm ý nghĩ như vậy. Tại mình cùng mình phân cao thấp, Pirlo từ phía sau đi lên ôm bờ vai của hắn. Đó thật là một cái đối thủ tốt. Kaka, đừng nhụt chí. Hiện tại, đến phiên ngươi đuổi theo hắn. Ancelotti cùng Magath tại sau trận đấu nắm tay. Sau đó liền lên đi tự an ủi mình đám cầu thủ. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Pirlo an ủi Kaka một màn kia. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Vinh Quang. Đang cùng các đội hữu nhiệt liệt ôm Vinh Quang cười phi thường vui vẻ sán lạn. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Cùng một cái đại hài tử khác nhau ở chỗ nào. Thật khó có thể tưởng tượng. Chính là một người như vậy. Chúa tể trận chung kết. Để cho mình đều bó tay luống cuống. Cùng dạng này người đối nghịch thật là không phải một cái lựa chọn tốt a. Trao giải nghi thức sau khi bắt đầu. Á quân AC Milan cầu thủ dẫn đầu lên đài. Nhận lấy ngân bài, tâm tình của mọi người đều không phải là rất bình thường cao. Đi tới trận chung kết đội bóng, không có một chi là nghĩ đến cầm Á quân. Kaka tại nhận lấy ngân bài thời điểm còn duy trì tranh tài kết thúc về sau biểu lộ. Vừa mới được tuyển UEFA chủ tịch Platini nhẹ nhàng vuốt ve một chút Kaka mặt. An ủi hắn, biểu hiện của ngươi đã rất tuyệt. Tiểu hòa tử, ngươi không cần tự trách. Kaka trên mặt gạt ra lễ phép mỉm cười, nhưng cảm xúc cũng không có bởi vì UEFA chủ tịch an ủi mà chuyển biến tốt đẹp. Lấy được ngân bài AC Milan đám cầu thủ ngay tại dưới đài chờ đợi. Chờ đợi Bayern Munich đi lĩnh thưởng, làm Á quân, nếu như cầm tới ngân bài quay người liền rời đi, là rất bình thường không có lễ phép. Đương hiện trường quảng bá tuyên bố quán quân lĩnh thưởng thời điểm. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trong tiếng hoan hô, Bayern Munich đám cầu thủ theo thứ tự lên đài. Tiếp nhận trao giải, Vinh Quang lúc đầu nghĩ đi lên thời điểm. Lại bị can kéo lại. Người tại phía trước ta đi lên. Vinh Quang có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có phản đối. cứ như vậy đương cơ hồ tất cả Bayern Munich cầu thủ đều nhận thưởng về sau. Vinh quang tại thứ hai đếm ngược cái lên đài. Khi hắn lên đài thời điểm, nhìn trên đài tiếng vỗ tay cùng reo hò là lớn nhất. Ai cũng biết cái này quán quân là bởi vì ai mới cầm tới. Sau khi lên đài, Vinh quang cúi đầu để Platini cho hắn treo kim bài. Treo xong kim bài về sau, Platini hướng hắn đưa tay ra. Chúc mừng ngươi, Vinh, biểu hiện của ngươi là có thể ghi vào sử sách. Vinh quang cười hắc hắc, tạ ơn, sau đó can lên đài. Đang tiếp thụ Platini kim bài cùng chúc mừng về sau. Giờ đến phiên lần này trao giải nghi thức sau cùng trọng đầu hí Platini sẽ đem châu Âu Champion League cho hắn. Bất quá can cũng không có nhận lấy, mà là trước chào hỏi Vinh quang. Vinh, tới. Vinh quang trôi qua về sau. Can chỉ vào cúp nói với hắn. Chúng ta một người một bên. Đến. Vinh quang thế mới biết đội trưởng lúc trước muốn tự mình đi tại trước mặt hắn là vì nâng chén. Hắn cũng biết cúp vô địch bình thường đều là từ đội trưởng nâng lên. Cho nên hành động này đã có thể nói rõ rất nhiều. Hắn có chút cảm động. Can làm đội trưởng, đại bộ phận thời điểm đều là ăn nói có ý tứ. Nhưng quan tâm của hắn lại khắp nơi đều có thể cảm thụ được. Thế là Vinh quang gật gật đầu. Được rồi, đội trưởng. Platini cũng cảm thấy cái này rất bình thường có ý tứ. Đối Can cách làm cảm thấy tán thưởng. Để Vinh quang tham dự nâng chén. Đây là đối cảm tạ của hắn cùng ca ngợi. Can ở trên đây làm quả thật không tệ. Thế là hắn điều chỉnh một chút ôm lấy cúp tư thế. Đem hai cái tay cầm đằng ra. Một bên một cái. Đưa cho hai người. Can cùng Vinh quang một người một bên. Tiếp nhận cúp. Sau đó liếc nhau. Đồng thời quay người, lại đồng thời đem cúp giơ lên cao cao. Tại thời khắc này, sân bóng trần nhà bên trên phun ra đại lượng màu đỏ cùng màu trắng giấy mảnh. Tượng trưng cho Bayern Munich chủ sắc điệu. Cùng lúc đó, hoàng hậu dàn nhạc kia thủ kinh điển We Are The Champion cũng vang lên theo. Tại Freddie Mercury trong tiếng ca, Bayern Munich đám cầu thủ chen chúc tại cúp chung quanh, nhao nhao giơ cánh tay lên. Tranh nhau sờ về phía cúp, cùng một chỗ cảm thụ quán quân tư vị. Mấy vạn Bayern Munich fan bóng đá đồng thời giơ cánh tay lên hô to. Quán quân, Bayern Munich là quán quân. We are the champion. Chúc mừng Bayern Munich, bọn hắn lấy được năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Toàn bộ 13 trận đấu đánh vào 33 cái dẫn bóng. Lực công kích toàn châu Âu mạnh nhất. Vinh người tại cái này mùa giải bên trong đánh vào 17 cái Champions League nhập cầu. Sáng tạo ra thuộc về hắn mới ghi chép. Cái này quán quân, Bayern Munich cầm hoàn toàn xứng đáng. Marcel Lep hưng phấn hô. PS, cho mọi người nói vấn đề. Quán quân chi quang ra manga chuyện này mọi người hẳn là đều biết đi. Hiện tại mỗi tuần 2 hoặc thứ 4. Thứ 6 hoặc thứ 7 đều có đổi mới. Một tuần 2 canh, vẫn luôn rất bình thường ổn định. Tình tiết cũng rốt cục tiến triển đến Vinh quang đánh vào thứ nhất cầu thời điểm. Hôm nay nói đến manga là bởi vì manga còn kém 12 vạn nhân khí liền đến 350 vạn. Manga tác giả trước đây từng lớn tiếng tháng này nhân khí đến 350 vạn. Liền để Glassoe phúc lợi đồ. Mặc dù ta cũng không biết là dạng gì phúc lợi, nhưng ta còn là rất mong đợi đâu. Suy nghĩ một chút cũng có chút nhỏ kích động. Khoảng cách tháng này kết thúc còn có một ngày rưỡi thời gian. Cho nên mọi người, vì có thể nhìn thấy Glassoe phúc lợi, mọi người mời đi manga nơi đó tăng thêm một chút nhân khí đi. Mọi người có thể tại sáng thế website tiểu thuyết logo ở giữa quảng cáo hoành phi bên trong tìm. Tới quán quân chi quang manga quảng cáo hình ảnh. Sau đó điểm đi vào chính là bản manga. Lễ nhờ mọi người lạc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.